dù sao tên hổ miệng thối kia còn chưa trở về. Để ta đến bồi ngươi một lần đi, mong còn không được. Thanh Viêm xoay người hướng về phía bầu trời. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cách màu xanh da trời. Hắn bay vút lên không trung. Đằng sau Hắc Nha cũng xuất hiện một đôi cánh màu đen tuyền. Hai cánh đập mạnh, thân mình hắn bay vút lên không trung đuổi theo Thanh Viêm. Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên, Hải Ba Đông, Thanh Lân cùng với Liễu Linh có chút không hiểu gì cả. Vân Vận cau hai hàng lông mày lại. Nàng đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Sơn, ngươi muốn dùng thực chiến để tăng lên kinh nghiệm. Tiêu Sơn quay về phía Tiểu Y Tiên mở miệng nói, đúng vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên chớp chớp, nàng thở ra một hơi sau đó nói, phu quân, lực lượng của ta nếu như chữa trị toàn bộ cho 6 đấu hoàng thực sự có vài phần khó khăn. Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc, hắn mỉm cười nói, không cần, hiện giờ ta cũng biết một chút da lông. Khả năng chữa trị của ta không mạnh bằng của nàng nhưng tuyệt đối hữu ích. Mấy người Nạp Lan Yên Nhiên có vài phần nghi hoặc thì ánh mắt của Tiêu Sơn đã quét về phía Liễu Linh nói, Liễu huynh, chúng ta cần một người làm thí dụ. Ngươi có thể hay không giúp ta một lần? Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên một nụ cười khiến cho Liễu Linh rùng mình. Thấy vậy cả người Liễu Linh run lên, hắn cũng không biết làm sao cho phải. Lúc này, ánh mắt của hắn quay về phía Vân Vận cùng với Nạp Lan Yên Nhiên cầu xin ý chỉ. Tuy nhiên Nạp Lan Yên Nhiên lại vứt cho hắn một cái ánh mắt coi thường. Vân Vận gật đầu hướng về phía Liễu Linh nói, nếu hắn đã nói vậy, Liễu Linh ngươi trở lại giúp hắn một tay đi. Liễu Linh cười khổ gật đầu. Hắn từ từ tiến về phía Tiêu Sơn. Khuôn mặt có vài phần khó coi. Mặc dù hắn không biết Tiêu Sơn muốn làm cái gì nhưng hắn hẳn biết được việc mà Tiêu Sơn làm với Liễu Linh chưa chắc đã là việc tốt. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía hắn cười. Một nụ cười hiểm độc làm cho cả người Liễu Linh run lên. Ngay cả Hải Ba Đông cũng cực kỳ tò mò. Tiêu Sơn hướng về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười nói, Tiên Nhi nhờ nàng làm mẫu một phen. Nói xong bàn tay hắn đưa lên cắt xẹt qua cánh tay Liễu Linh một cái. Liễu Linh hét thảm lên một tiếng. Một cánh tay của hắn đã bị người cắt lìa ra ngoài. Hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi thất thần khôi phục lại mới thấy được cánh tay của hắn bay ra ngoài. Liễu Linh cực kỳ kinh hãi. Hắn ôm lấy một bên tay đang bị đứt của mình. Mấy người Vân Vận nhìn như vậy thì kinh hãi mở to con mắt. Vân Vận kinh hãi hô lên nói, Tiêu Sơn ngươi điên à? Tiêu Sơn nhún nhún vai nói, chỉ là một cánh tay làm mẫu thôi mà. Sau đó hắn quay đi nhìn về phía cuối chân trời. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Liễu Linh nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy oán độc, ngươi. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc này cũng đầy phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thực sự không hiểu được tại sao Tiêu Sơn lại làm như thế. Ngay cả Hải Ba Đông cùng với Thanh Lân cũng cảm giác kinh ngạc cùng không hiểu. Lúc này, Tiểu Y Tiên bước về phía bên cạnh Liễu Linh trong khi hắn còn đang ôm cánh tay thống khổ. Khi nàng tiến tới thì Liễu Linh vội vàng xua tay, cút đi. Hai mắt Tiểu Y Tiên cau lại lên tiếng hỏi. Ngươi không muốn khôi phục lại cánh tay của ngươi sao? Liễu Linh kinh hãi hô lên, ngươi lại có thể giúp ta khôi phục lại cánh tay? Mặt mũi Liễu Linh tựa hồ bởi vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó. Tiểu Y Tiên đưa tay ra nói, đưa tay đây. Liễu Linh bị Tiểu Y Tiên bắt lấy cánh tay hắn bị chém đứt cũng không có chảy máu, nguyên nhân do lửa mà Tiêu Sơn tỏa ra từ cánh tay làm cho thịt của hắn bị đốt khô. Bàn tay của Tiểu Y Tiên đưa lên đặt vào chỗ vết thương. Nhất thời mọi người há hốc miệng. Từ bàn tay của Tiểu Y Tiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu xanh lá cây. Ánh sáng tỏa ra nhu hòa cùng tràn đầy sinh cơ. Từ vết thương có thể thấy được một đám thịt đang lúc nhúc trông như những con giun lúc nha lúc nhúc. Thanh Lân thấy vậy cảm giác có chút kinh tởm. Khuôn mặt nàng trở nên tái mét, ngay cả Vân Vận cùng với Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc. Vết thương nhanh chóng mọc ra xương cốt. Rồi lại đến thịt, chúng liên tục mọc ra sau đó biến lại thành một cái cánh tay hoàn chỉnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trợn trừng. Cánh tay này không những phục hồi lại còn trở nên trắng mềm mại hơn nhiều, giống như tay nữ nhân vậy. Liễu Linh đưa bàn tay lên cua cua, hắn phát hiện cánh tay này so với trước đây còn tốt hơn nhiều. Hải Ba Đông kinh hãi hô lên, thật thần kỳ. Nạp Lan Yên Nhiên chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Liễu Linh hỏi, ngươi thực sự không có vấn đề gì chứ? Cua cua tay mình một chút, sau đó Liễu Linh mới kinh hãi, cánh tay này so với trước còn tốt hơn. Ngay cả việc điều động đấu khí cũng tốt hơn nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đôi tay đang phát ra ánh sáng lờ mờ do đấu khí chuyển động trên tay. Tiêu Sơn cười hướng về phía Liễu Linh nói, nếu như Liễu Huynh thấy cần thiết để cho ta giúp Huynh chặt xuống ba chi còn lại, sau đó nhờ thê tử của ta giúp Huynh mọc lại, Liễu Huynh cảm thấy thế nào? Thân mình Liễu Linh run lên, hắn vội vã lắc lắc đầu, không cần thiết a. Tiêu Sơn nhếch miệng, hắn dùng ngón tay trỏ gãi gãi sống mũi của mình, bình thản nhìn về phía đám người Vân Vận nói, đại tỷ, Hải Gia Gia, tiểu thư Nạp Lan giờ đã biết cách ta tăng cao thực lực của các vị rồi chứ? Chỉ cần các vị còn một hơi thở sống sót như vậy, thê tử của ta có khả năng cứu sống các vị. Tất nhiên nếu như các vị đã chết vậy thì xin lỗi a. Con ngươi của hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, hiện giờ ngươi biết cách tăng thực lực của ta rồi. Nếu như ngươi không muốn có thể quay lại vẫn kịp. Khiêu chiến sinh tử cũng không phải dễ gì mà có thể đối mắt được. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng mở miệng nói, không cần. Ta đã quyết định rồi, bất cứ thử thách nào ngươi đề ra, Nạp Lan Yên Nhiên ta nhất định sẽ vượt qua. Tiêu Sơn mỉm cười nói, có chí khí. Hắn hướng về phía Hoàng Tử Yên sau đó lạnh lùng nói, Hoàng Tử Yên, ngươi bồi tông chủ Vân Vận luyện tập đi. Ngươi có thể đánh giết thế nào thì tùy, chỉ cần nàng không chết là được. Hoàng Tử Yên nghe thấy thế thì mỉm cười gật đầu. Nàng vẫn nhớ như in quan hệ trước đây của hai người. Hiện giờ gặp được cựu địch, hiển nhiên nàng không muốn bỏ qua. Nàng đưa bàn tay lên nắn bóp, sau đó cười dài nói, tông chủ Vân Vận, ngươi vẫn nhớ ta chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận quét qua Hoàng Tử Yên. Nữ nhân xinh đẹp mặc bộ y phục màu đỏ này nàng mới quen, tuy nhiên từ hơi thở nàng có chút quen thuộc. Vân Vận lên tiếng hỏi, tên ngươi không phải là Hoàng Tử Yên sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Khóe miệng Hoàng Tử Yên giật giật, nàng bực mình khó chịu nói, ngươi thế nào đã quên? Ngươi đã gặp ta ở Ma Thú Sơn Mạch. Ngoài ra ngươi đã chạy vào hang của ta ăn trộm của ta tử linh tinh. Ngươi chẳng lẽ đã quên những thứ đồ này hay sao? Con mắt của Vân Vận mở lớn kinh hãi nhìn về phía Hoàng Tử Yên sau đó nói, là ngươi, ngươi là Tử Tinh Dực Sư Vương. Hoàng Tử Yên cười lớn, ha ha ha, đúng vậy là ta không sai. Năm xưa ngươi hủy giác của ta nhưng ta vẫn nhớ như in, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần này mặc dù ta không thể giết ngươi, tuy nhiên ta chắc chắn sẽ đánh cho ngươi tàn phế mấy cái chân báo thù rửa hận cho việc ngươi đã hủy giác. Yên tâm, sẽ không có nhiều đau đớn đâu. Trên khuôn mặt của Hoàng Tử Yên xuất hiện một nụ cười cực kỳ khoái trá. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp cánh mũi của mình, khóe miệng hắn cong lên sau đó hướng về phía Vân Vận nói, được rồi, hai người tùy tiện đi. Hoàng Tử Yên đập mạnh đôi cánh màu tím, nàng hướng về phía Vân Vận phẩy phẩy tay nói, ngươi sợ sao? Vân Vận cắn răng sau đó mở miệng nói, ai sợ ai? Sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh màu xanh da trời, thân mình nàng bay vút lên không trung đuổi theo Hoàng Tử Yên. Mặc dù Hoàng Tử Yên là ma thú lục giai cao cấp trong khi Vân Vận là ngũ tinh đấu hoàng, nhưng dù sao đấu khí của nàng cũng thuộc về hệ phong, tốc độ so với cùng cấp bậc cao hơn rất nhiều lần. Chỉ một thoáng nàng đã đuổi kịp Hoàng Tử Yên. Hai người bắt đầu giao chiến. Lúc này Hoàng Phi Hổ không biết từ đâu xách về một con ma thú cấp 3 hoa báo tam vĩ xà. Con báo cả người thương nặng phát ra khí tức mệt mỏi. Hoàng Phi Hổ ném con ma thú xuống đất nói, chủ nhân, ta đã bắt được nó. Tiêu Sơn đưa bàn tay ra túm lấy con báo đang thở dốc. Mặc dù nó bị thương nặng nhưng vẫn muốn đả thương Tiêu Sơn, nhưng nhục thể của hắn cường hãn đến mức cùng cấp bậc khó mà phá nổi thân thể của hắn. Con này chẳng qua chỉ là cấp 3 ma thú sơ giai, làm sao có thể phá được phòng ngự của thân thể hắn. Ánh mắt Tiêu Sơn hướng về phía Hoàng Phi Hổ nói, ngươi thế nào còn làm cho nó bị thương nặng như vậy? Hoàng Phi Hổ cười khổ nói, bởi vì con này không chịu nghe lời ta nên ta mới đánh cho nó một trận. Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Sơn hướng về phía miệng con thú đút vào một viên đan dược. Sau đó hắn đạp chân vào đất, thân mình bắn lên không trung. Hắn hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, được rồi, Nạp Lan Yên Nhiên đã đến lúc huấn luyện cho người rồi. Đến đây đi. Nạp Lan Yên Nhiên đạp chân xuống đất, thân hình phiêu hối giống như con bướm bay thẳng theo Tiêu Sơn. Liễu Linh có vài phần lo lắng nói, Nạp Lan sư muội, cẩn thận. Đầu Nạp Lan Yên Nhiên hơi quay lại nhìn hắn, sau đó cũng không có tiếp tục để ý đến hắn nữa. Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra đặt vào mấy vết thương của con hoa báo tam vĩ xà. Lúc này, thương thế trên người con hoa báo tam vĩ xà lấy bằng mắt thường có thể nhìn được vết thương của nó đang khép lại. Từ miệng vết thương một đám thịt lúc nhúc như mấy con giòi bọ đem vết thương che kín lại. Ngay cả lông của nó cũng nhanh chóng mọc lại. Con hoa báo tam vĩ xà lúc này đã đủ sức giãy giụa thoát khỏi tay của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đem nó trực tiếp ném xuống đất. Con hoa báo tam vĩ xà lăn lộn vài cái, cả người chứa đầy bụi đất. Trong lúc này hai mắt của nó trở nên đỏ bừng tràn đầy sự khát máu. Tiêu Sơn mỉm cười nói, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng sao? Ánh mắt quay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời thân hình rút về phía sau lãnh đạm nói, Nạp Lan Yên Nhiên, giờ đến lượt cô đừng có chết nhé. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, nàng lạnh giọng nói, nó chẳng qua là một con ma thú tam giai sơ cấp không có trí tuệ. Nó muốn giết ta cũng không có dễ dàng như thế. Cả người Nạp Lan Yên Nhiên bao bọc trong một bộ áo giáp tinh mỹ màu xanh da trời, rút ra thanh kiếm. Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên bay vút về phía con ma thú tam giai sơ cấp. Ở chỗ đó khá xa, Hoàng Phi Hổ hướng về phía Hải Ba Đông nói, này lão băng, chúng ta cũng nên đánh một trận chứ nhỉ? Ta sẽ nhường cho lão già ngươi ba chiêu. Hừ, băng hoàng Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, con hổ kia muốn đánh với lão phu tùy thời lão phu phụng bồi. Chúng ta đến chỗ khác đánh. Hai cánh màu trắng của Hải Ba Đông chập chờn bốc ra khí lạnh bức người. Cả thân mình hắn bay vọt đi hướng về phía xa. A Hoàng Phi Hổ có chút ngạc nhiên sau đó lên tiếng, được a. Hai cánh màu vàng kim của Hoàng Phi Hổ cũng nâng đỡ thân thể của hắn bay vút vào trong không trung. Thân mình của hắn nhanh chóng đuổi theo Hải Ba Đông. Đôi mắt tiểu y tiên chớp chớp nhìn về phía Thanh Lân. Đây là lần đầu tiên mà Thanh Lân thấy được mấy cường giả quyết đấu. Thực sự thì nàng cực kỳ ngạc nhiên. Nàng có chút hiếu kỳ sau khi quan sát mấy người cường giả như thế này quyết đấu với nhau. Trong lòng nàng có cảm giác kỳ lạ. Nếu như một ngày nàng tu luyện thành công Thiên Ma Đại Đồng, có phải nàng cũng sẽ có sức mạnh giống như thế này hay không? Đến hiện nay thì nàng cũng có vài phần cảm khái. Trong lòng nàng cũng bắt đầu có được mơ ước trở thành cường giả như vậy. Tiểu y tiên hướng về phía Liễu Tịch nói, tiên sinh Liễu Tịch, xin cứ tự nhiên. Liễu Tịch nghe được mấy lời này của tiểu y tiên thì có vài phần cười khổ. Hắn không nghĩ đến lần này đến đây là bởi vì dùng phương thức chiến đấu. Với thực lực của hắn dĩ nhiên có thể bồi Nạp Lan Yên Nhiên, tuy nhiên Tiêu Sơn cũng không đồng ý. Bởi vì thực lực của hắn mặc dù so với Nạp Lan Yên Nhiên cũng không kém, nhưng trong khi giao đấu hắn sẽ hạ thủ lưu tình với Nạp Lan Yên Nhiên, nếu như vậy chỉ là phí công vô ích. Nạp Lan Yên Nhiên cần một trận chiến sinh tử. Nàng ở trong trận chiến sinh tử mà liên tục lột xác, hóa kén thành bướm. Đây chính là lý do tại sao Tiêu Sơn không nguyện ý để Liễu Linh khiêu chiến với Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt Liễu Linh quét về phía dưới đất. Hắn có chút tò mò nhìn khoảng rừng xung quanh. Đột nhiên hắn phát hiện được cái cánh tay của hắn không biết đã đâu mất rồi. Hắn nhớ rằng cánh tay bị chặt đứt hình như ở chỗ đó kia mà. Không hiểu sao lúc này không thấy nữa. Liễu Linh có vài phần tò mò, chẳng lẽ thú hoang tha mắt. Hắn lắc lắc đầu của mình, nhanh chóng xua đi ý nghĩ của mình. Bất kể thế nào đi nữa thì cánh tay của hắn cũng mọc lại rồi. Cánh tay này của hắn còn tốt hơn cánh tay trước, nếu đã như vậy thì còn cần gì quan tâm đến cánh tay kia nữa đây. Chẳng lẽ hắn còn có ý định mang theo cánh tay đứt gãy trở về làm món đồ kỷ niệm vì đã đứt tay một lần trong đời. Ánh mắt của Liễu Linh nhìn về phía thân ảnh màu hồng đang giao chiến ở phía trước. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Thiếu nữ mặc một thân y phục màu hồng, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm dài đang đánh về phía một con ma thú hoa báo tam vĩ xà. Bàn tay đem thanh kiếm quét lên. Trong không khí hình thành những thanh kiếm tụ lại do đấu khí phát ra ánh sáng màu xanh da trời. Có 6 thanh kiếm do đấu khí ngưng tụ mà thành. 6 thanh kiếm này bay vút bắn về phía hoa báo tam vĩ xà. Xíu, xíu, xíu. Âm thanh rít lên 6 thanh kiếm bay đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 244, chiến đấu nổ ra tại một khu vực khác. Vân Vận đang chiến đấu với Hoàng Tử Yên. Hai người ở trên không trung đánh nhau cực kỳ dữ dội. Vân Vận xoay tròn kiếm phát ra 6 thanh kiếm khí do đấu khí nhưng tụ thành bắn về hướng Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên cậy vào thực lực của bản thân mình cao hơn Vân Vận rất nhiều lên từ bàn tay nàng ngưng tụ một quả đấm. Quả đấm có hình đầu một con sư tử vô cùng rõ ràng. Hoàng Tử Yên tung thẳng một cú đấm về phía Vân Vận. Cả cái đầu sư tử cực lớn màu tím mang theo ngọn lửa dữ tợn bắn về hướng Vân Vận. Đám kiếm khí do đấu khí của Vân Vận đánh vào cái đầu sư tử giống như đá chìm vào bùn không gây ra bất cứ gợn sóng nào. Cái đầu sư tử mở lớn cái miệng hung hăng muốn táp vào thân mình Vân Vận. Hoàng Tử Yên cười khoái trá hướng Vân Vận nói, thế nào, nữ nhân loài người, chiêu thức hỏa sư cuồng nộ quyền của ta không tệ chứ? Hừ, Vân Vận hừ lạnh một tiếng đem kiếm thu lại. Hai bàn tay kết ấn, từ bàn tay xuất hiện một quả cầu gió trong tay rít gào. Nếu như có người nhìn kỹ sẽ phát hiện được quả cầu gió trong tay nàng to như trái bóng rổ, đồng thời ở trong nó có cái ảo ảnh giống như một cái cánh quạt máy màu trắng liên tục quay tròn. Vân Vận đem quả cầu ném thẳng về phía cái đầu sư tử bằng lửa. Phanh, quả cầu vô cùng nhỏ bé, khi nó lao về phía cái đầu sư tử bằng lửa kia thì quả cầu chui tọt vào trong cái miệng của đầu sư tử bằng lửa. Hoàng Tử Yên đang cười lạnh một tiếng thì cả cái đầu sư tử bằng lửa bị vặn vẹo. Từ phía bên trong, một quả cầu gió điên cuồng bành trường. Từ trong quả cầu những tia sắc bén màu xanh da trời liên miên không dứt tỏa ra ngoài. Cả cầu dần dần bành trướng so với cái đầu sư tử còn lớn hơn nhiều. Nó đem cả cái đầu sư tử hoàn toàn đánh tan. Một số tia khí sắc bén màu xanh da trời còn đánh tan cái đầu sư tử bằng lửa đánh về phía Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên gầm lên một tiếng, đáng chết. Bàn tay Hoàng Tử Yên vung lên, từ bàn tay nàng một ngọn lửa đem đám bụi đấu khí sắc bén đánh tan. Tuy nhiên không biết từ bao giờ thì Vân Vận đã áp sát cơ thể của Hoàng Tử Yên. Nàng vung tay lên chém ra một kiếm cực kỳ sắc bén lên cơ thể của Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên mặc dù cơ thể là của ma thú nhưng hiện giờ đã biến thành người nên sức phòng thủ giảm đi khá nhiều. Thanh kiếm sắc bén phá tan bộ áo giáp đấu khí màu tím xinh đẹp của Hoàng Tử Yên, sau đó cắt ngang qua da thịt của Hoàng Tử Yên tạo ra một vết máu. Hoàng Tử Yên hét lên một tiếng đau đớn nhưng tốc độ của Vân Vận nhanh hơn nàng nhiều. Vân Vận vận khởi trong tay mình đấu khí. Không biết từ bao giờ bên tay kia của Vân Vận xuất hiện một quả cầu gió. Nàng vung lên ném quả cầu gió về phía Hoàng Tử Yên, đồng thời thân mình bay ngược lại. Phanh! Quả cầu gió va chạm vào thân mình Hoàng Tử Yên phát ra một tiếng nổ lớn. Quả cầu gió bắt đầu bành trướng với tốc độ nhanh chóng đem thân mình Hoàng Tử Yên bao lấy. Vân Vận cũng ngưng mắt đề phòng. Mặc dù không phải là trận chiến sinh tử nhưng chắc chắn phải đối lấy một bên bị thương nặng mới ngừng lại. Hống! Từ trong đám bụi đấu khí một tiếng hống truyền ra. Sau đó 5 vệt sáng hình nửa vầng trăng có màu tím từ trong đống bụi đấu khí bắn ra. Chúng thẳng hướng Vân Vận bắn đi. Vân Vận cả kinh vội vàng giơ kiếm lên xoay tròn tạo ra một tấm khiên bằng gió kiên cố. Phanh, phanh, phanh. Tuy nhiên 5 vệt sáng hình nửa vầng trăng có màu tím này lại hung hăng nện lên tấm khiên bừng đấu khí do Vân Vận ngưng tụ. Tấm khiên rung động liên tục sau đó vỡ vụn ra giống như thủy tinh. Một vệt ánh sáng cực kỳ sắc bén cắt ngang qua bả vai của Vân Vận tạo ra vết thương sâu hoắm. Thân mình khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương hiện ra. Một đám quần áo vỡ vụn lan tràn ra khắp nơi. Hình thể khổng lồ Tử Tinh Dực Sư Vương có hơn 7-8 thước. Toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím. Ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía. Có chút chói mắt. Khuôn mặt của nó dữ tợn, Nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên. Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh. Chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp xúc thành tử sắc quang chủ có gần nửa thước. Tử tinh phong ấn. Lúc tử quang lóe lên, tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch. Thấy được tử tinh dực sư vương sử dụng chiêu thức quen thuộc thì vân vận hai tay kết lại với nhau một quả cầu gió to gấp mấy lần so với trước nàng tạo ra. Quả cầu gió khiến không khí chung quanh điên cuồng bạo động. Ở giữa quả cầu có một cái cánh quạt ba cánh liên tục quay tròn với tốc độ cực nhanh do đấu khí ngưng tụ mà thành. Khi tử tinh dực sư vương tung ra chiêu tử tinh phong ấn thì đồng thời vân vận cũng ném ra quả cầu gió. Phanh, quả cầu gió cùng với tử tinh phong ấn không chia cao thấp. Tuyệt chiêu của Tiêu Sơn nghĩ ra đúng là có vài phần cái gọi là bá đạo. Giống như đấu kỹ thiên giai, địa gia, huyền giai hay hoàng giai thì chúng đều yêu cầu cấp bậc và đấu khí sử dụng. Loại đấu kỹ thiên giai rất mạnh nhưng cấp bậc thấp thì không có cách nào sử dụng. Loại hoàng giai thì cấp nào dùng cũng được nhưng lên cấp cao sử dụng hoàng giai thì quá yếu. Tuy nhiên tiểu long quyền phong của Tiêu Sơn thì càng bỏ thêm đấu khí vào đồng thời càng nén ép thì uy lực càng mạnh. Đây chính là cái gọi là bá đạo. Nó không có phân chia cấp bậc như thiên giai, hoàng giai hay địa giai gì đó. Quả thực Tiêu Sơn đúng là chó ngáp phải ruồi khi sáng tạo ra đấu kỹ này. Cái trụ sáng va vào quả cầu liên tục phát ra những âm thanh ca sát. Hai thử dần dần bắt đầu tan biến với nhau. Uy lực của quả cầu gió quả thực rất mạnh. Rõ ràng vân vận yếu hơn nhưng nàng lại có thể khiêu chiến cao cấp hơn mình quả thực có vài phần làm người không tin được. Khi hai thứ tan biến thì đồng thời trường kiếm của vân vận rung lên. Một tia ánh sáng thâm thúy chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa mới xuất hiện, không gian liền như run lên vài cái. Tia ánh sáng bắn về phía tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương cười lạnh một tiếng. Sau đó không biết được mấy thứ này chứ. Dù sao hai người cũng là lão bằng hữu, không đúng phải gọi là lão địch thủ. Hai người đều có tuyệt chiêu nhét đáy hòm, tất nhiên những chiêu biết rồi họ đều có đề phòng cả. Tử tinh dực sư vương dùng cái sừng máu tìm bắn ra một tia sáng màu tím nóng rực đốt cháy tia ánh sáng thâm thúy kia làm cho tốc độ của nó chậm lại. Sau đó tử tinh dực sư vương há miệng ra phun ra một quả cầu cực nhỏ nhưng sáng rực. Sau đó nó bay vụt ngược lại phía sau. Quả cầu lửa này khi chạm vào tia sáng thâm thúy kia đem nó đánh tan. Quả cầu hơi run lên sau đó bay về phía vân vận. Thấy vậy vân vận cũng kinh hãi bởi từ quả cầu màu tím rực lửa này nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đôi cánh màu xanh vẫy mạnh khiến cho nàng bay ngược về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn. Thân mình vân vận bị đánh bay đi. Toàn bộ quần áo của nàng hoàn toàn bị đánh nát. Thân mình cháy nám đen. Dường như vân vận bị thương rất nặng. Tử tinh dực sư vương cười khà khà nói. Cuối cùng bản vương cùng thắng được ngươi rồi. Không ổn. Thân mình của vân vận giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Tử tinh dực sư vương hốt hoảng đuổi theo. Bàn chân nó đem vân vận quắp vào. Hiện giờ vân vận đã hôn mê. Mặc dù bị thương nặng nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tử tinh dực sư vương thở dài. May mắn không sao. Tuy nhiên lần này có vẻ như nó đã giận dữ đem toàn bộ oán khí tích tụ từ lần trước dồn hết trả lại cho vân vận nên ra tay mới không có chừng mực. Tử tinh dực sư vương thở dài ra một hơi sau đó vội vàng vỗ cánh bay trở về. Tử tinh dực sư vương cũng có chút sợ hãi nếu như vân vận có việc gì xảy ra thì nó tuyệt đối không được yên thần. Chủ nhân không lột ra rút gân nó ra mới là lạ. Tiêu Sơn trong lúc này thì đang quan sát Nạp Lan Yên Nhiên. Hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên cũng khiêu chiến với Hoa Báo Tam Vĩ Xà vô cùng chật vật. Thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên chẳng qua chỉ là mới vào đại đấu sư nhưng Hoa Báo Tam Vĩ Xà vốn là ma thú tam giai sơ cấp. Ai mạnh ai yếu có thể thấy. Toàn thân Hoa Báo Tam Vĩ Xà bao bọc trong một bộ giáp đấu khí màu vàng. Tiêu Sơn hơi cau mày lại lẩm bẩm nói, hệ hỏa sao? Hai cấp bậc phong và hỏa thì hỏa khắc phong. Hỏa có thể nhờ vào phong mà mạnh lên. Lần này xem ra Nạp Lan Yên Nhiên gặp rắc rối. Thấy sáu thanh kiếm do đấu khí ngưng tu bắn về phía mình thì con hoa báo tam vĩ xà phun ra một quả cầu lửa. Sáu thanh kiếm này bị nó đánh tan. Mặc dù hoa báo tam vĩ xà này so với Nạp Lan Yên Nhiên mạnh hơn nhiều nhưng hiện giờ nó đang trúng thuốc. Thứ nó muốn duy nhất đó chính là giết chóc. Hiện giờ lý trí của nó không còn nhiều. Nó lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên há miệng cắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy lên không trung cao hơn thân mình của hoa báo tam vĩ xà. Thanh kiếm vung lên, một đoàn khí tức do đấu khí bắn ra có hình nửa vầng trăng chém lên hoa báo tam vĩ xà. Ai ngờ cái đuôi rắn của nó lại há miệng phun ra một đám lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Con hoa báo tam vĩ xà này hiển nhiên dùng mạng đổi mạng. Đám khí tức đánh mạnh lên thân thể hoa báo tam vĩ xà đánh nát bộ đấu khí khôi giáp nhưng lại không làm thương được thân thể của nó. Ba tia lửa sắc bén từ ba cái đuôi rắn của hoa báo tam vĩ xà đánh về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phanh, phanh, phanh. Nạp Lan Yên Nhiên vung kiếm lên chém ra đánh tan hai tia lửa màu vàng. Tuy nhiên một tia lửa đã đánh lên người của Nạp Lan Yên Nhiên sau đó nó nổ tung khiến cho đấu khí khôi giáp của Nạp Lan Yên Nhiên bị vỡ một mảng. Máu từ miệng nàng phun ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên theo một đường cong tuyệt mỹ rơi bịch xuống đất. Con hoa báo tam vĩ xà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nó lao lên phía trước hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Miệng nó phun ra một con rắn lửa do đấu khí ngưng tụ thành. Con rắn lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh ở tại chỗ thì kinh hãi hô lên, Nạp Lan sư muội cẩn thận. Ngay cả Thanh Lân ở chỗ cũng há hốc mồm ra. Nàng dùng tay che miệng của mình, khuôn mặt thể hiện ra vài sự kinh hãi. Dù sao cảnh chém giết kịch liệt như vậy thì nàng cũng không thường thấy. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn khoanh tay lạnh nhạt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, yếu như vậy. Nạp Lan Yên Nhiên bật dậy, nàng vội vàng đưa huyền khí vào hai chân đạp mạnh lên đất thân hình của nàng bắn ra. Tuy nhiên hoa báo tam vĩ xà đâu cho Nạp Lan Yên Nhiên cơ hội. Khi Nạp Lan Yên Nhiên nhảy lên thì thân mình của nó cũng nhảy lên lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh hét lên một tiếng nói, Nạp Lan sư muội để ta đến giúp ngươi một tay. Phanh, thân mình của Liễu Linh bị một trưởng của Tiêu Sơn đẩy lùi. Miệng hắn phun ra một ngụm máu. Khóe miệng Tiêu Sơn thở ra một hơi dài. Hắn đạm mạc nói, lần sau có lẽ không nên mang theo tên này. Liễu Linh cắn chặt hai hàm răng. Hai hàm răng đang chảy ra máu tươi. Hắn tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn nói, ngươi, con ma thú hoa báo tam vĩ xả lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy vậy Nạp Lan Yên Nhiên vung tay lên dùng kiếm chém mạnh lên đầu của hoa báo tam vĩ xả. Keng, hoa báo tam vĩ xà bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh cho đầu đau điếng. Trên đầu của nó bị Nạp Lan Yên Nhiên vạch ra lỗ máu đồng thời Nạp Lan Yên Nhiên cũng mượn lực bay cách xa nó. Tuy nhiên hoa báo tam vĩ xà làm sao chịu để yên cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nó cua cái móng lên cắt phăng qua cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Trên ngực Nạp Lan Yên Nhiên bị cắt rách ra 5 cái móng vuốt lớn. Vải bị xé tung, cặp ngực không lớn nhưng phong mãn trắng tròn để lộ ra trong không khí. Hạt anh đào nhấp nhô trong không khí mà làm cho nam nhân phún ra máu mũi. Tuy nhiên trên một bên vú của Nạp Lan Yên Nhiên hiện ra 5 vết rạch sâu hoắm có thể thấy được thịt ở bên trong. Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên chạm đất. Nàng lẩy ra một tấm vải trắng đem bộ ngực buộc lại. Con ma thú hoa báo tam vĩ xà nào có để yên cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nó lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời cái đuôi rắn liên tục phun ra những tia lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Mỗi lần các tia lửa đánh xuống đất đều phát ra tiếng nổ khiến cho bụi mù tản khắp nơi. Oanh, oanh, oanh. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy thẳng lên không trung sau đó từ bên trên xuất hiện chém xuống. Một vệt cong màu xanh bắn thẳng về phía hoa báo tam vĩ xà. Hoa báo tam vĩ xà dùng ba cái đuôi rắn ngẩng lên trời sau đó phun ra một đám tia lửa đem đoàn ánh sáng màu xanh đó đánh tan. Tuy nhiên thân mình của Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ trên không bay vụt xuống dưới. thanh kiếm được bao phủ bởi một lớp đấu khí màu xanh. Nó bổ mạnh về phía đầu của con hoa báo tam vĩ xà. Phập, thân mình hoa báo tam vĩ lách sáng bên phải Nạp Lan Yên Nhiên tránh thoát, nhưng nó đã bị cắt một bên tai. Nó điên cuồng hống lên. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng vung thanh kiếm lên chém ngang về phía thân mình của hoa báo tam vĩ xà. Thân mình hoa báo tam vĩ xà nhanh chóng chuyển để tránh thoát, đồng thời nó rất khôn khéo xoay cái mông của mình ra hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ba cái đầu rắn phun ra một đám đạn lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phanh, phanh, phanh. Mấy tiếng nổ liên tục nổ ra do đám lửa đạn kia bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng giơ kiếm lên cua tạo ra một tấm khiên bằng sóng đấu khí hệ phong. Đám tia lửa này đem chiếc khiên đấu khí hệ phong đánh tan. Một tia lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đem nàng đẩy lui. Hoa bảo tam vĩ xả nhanh như chớp há miệng lao tới cắn mạnh vào tay đang cầm kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên con giá thú này muốn cắt đứt cánh tay của Nạp Lan Yên Nhiên. Cả thân mình của Nạp Lan Yên Nhiên bị nó lôi xuống phía dưới đất. Xem ra con hoa báo tam vĩ xà này cũng không có ngu, đã đạt được trí tuệ kha khá. Nếu như nó trực tiếp dùng bản năng cắn vào cổ của Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, nó sẽ phải đối mặt với chí mạng công kích từ thanh kiếm, nhưng nó lại lựa chọn tấn công vào tay cầm kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng không biết là nó may mắn còn là thông minh. Máu tươi từ miệng nó điên cuồng chảy ra. Hiển nhiên đây là máu của Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh thấy vậy cực kỳ kinh hãi, muốn chạy lên cứu giúp nhưng đều bị Tiêu Sơn ngăn lại. Liễu Linh hét lên điên cuồng, ngươi đồ điên, ngươi muốn giết chết Nạp Lan sư muội hay sao? Tránh ra. Hắn điên cuồng gào thét. Cả người Nạp Lan Yên Nhiên bị máu làm ướt đẫm. Lúc này trong tay của Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ lại xuất hiện một quả cầu gió rít lên. Quả cầu này mang theo một bộ cánh quạt màu xanh ảo ảnh nhỏ nhỏ quay trong trung tâm của quả cầu gió. Nạp Lan Yên Nhiên hét lên một tiếng lớn, chết đi. Bàn tay trực tiếp ấn thẳng quả cầu gió vào đầu của con ma thú hoa báo tam vĩ xà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, kết thúc một ngày luyện tập đầu của con hoa báo tam vĩ xà bị quả cầu gió của Nạp Lan Yên Nhiên oanh kính. Cả cái đầu của nó bị quả cầu gió nghiền ép giống như tiến vào hàng ngàn lưỡi cưa. Theo sức sắc bén của những tia gió xoáy thì đầu của nó bị cắt rách. Từng mảnh thịt bị chóc cách ra, máu phun khắp nơi. Con ma thú hoa báo tam vĩ xà muốn tránh né đáng tiếc đã muốn. Toàn bộ đầu của nó bị đánh tan vỡ chỉ còn một nửa. Ngay cả não tương cũng bị đánh cho tung tóe. Cả thân mình con hoa báo tam vĩ xà đổ gục sống. Nạp Lan Yên Nhiên cũng bị chiêu thức của mình làm bị thương. Cả một cái tay của Nạp Lan Yên Nhiên bị đánh nát bét. Y phục trên người mình bị rách nát để hở ra bộ ngực cao vút. Từng vết rách trên cơ thể hiện ra đầy máu là máu. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê. Liễu Linh thấy vậy hét lớn một tiếng, Nạp Lan sư muội. Hắn bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, vội vàng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng, sau đó lấy ra tấm vải trắng bao lấy cơ thể nàng. Tốc độ của tiểu y tiên cũng rất nhanh. Thân mình nàng bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, bàn tay khẽ đặt lên cơ thể của Nạp Lan Yên Nhiên. Liễu Linh cực kỳ lo lắng hỏi, Nạp Lan sư muội có sao không? Tiểu y tiên im lặng không trả lời. Bàn tay nàng phát ra ánh sáng, một đám xương trắng phủ lên cơ thể của Nạp Lan Yên Nhiên. Ngay bằng mắt thường có thể nhìn thấy những chỗ vết thương huyết nhục lan tràn trên cơ thể nàng đang liền lại. Tại những vết thương này xuất hiện đám thịt bò lủm ngủm như những con trùng, nhìn hết sức ghê rợn. Tuy nhiên chúng nối lại với nhau thành cơ nhục khiến cho vết thương lạnh lại một cách hoàn hảo. Chỗ vết da lành lại trở nên trắng hồng mềm mại hơn nhiều. Sau khi cả người Nạp Lan Yên Nhiên được chữa trị xong thì trên trán tiểu y tiên cũng đẫm mồ hôi. Tiêu Sơn tiến về phía tiểu y tiên tò mò hỏi, tiên nhi, nàng ta không sao chứ? Tiểu y tiên nhẹ nhàng gật đầu một cái, hẳn tiểu thư Nạp Lan không có vấn đề gì. Thiếp đã chữa trị được toàn bộ thương thế của Nạp Lan tiểu thư. Sau nửa tiếng hẳn nàng ta sẽ tỉnh lại. Hử, Tiêu Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Ở phía xa có một cái bóng nhỏ đang bay tới. Cái bóng nho nhỏ dần dần to dần. đó là một con tử tinh dược sư vương đang quắc một nữ nhân bị thương rất nặng. Thân thể nàng hoàn toàn trần truồng. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Sơn có vài phần kinh hãi. Chân hắn đạp lên phá không toa bay nhanh về phía tử tinh dược sư vương. Một tấm vải trắng trực tiếp phủ lên thân thể của nữ nhân xinh đẹp đang bị thương nặng cùng với hôn mê. Bàn tay đưa ra, Tiêu Sơn vội vã dùng y thuật của mình chiếu cố thân thể vân vận. Hắn bay vọt xuống đất, vừa bay hắn vừa dùng trị liệu thuật. Tiêu Sơn một tay ôm vân vận, một tay vì nàng trị liệu. Hắn lo lắng hỏi tiểu y tiên, tiên nhi, nàng mau tới đây xem vân vận nàng ta có vấn đề gì hay không. Hai hàng lông mày của tiểu y tiên cau lại. Hiển nhiên khi nàng thấy được trượng phu của mình vì một nữ nhân khác mà trở nên sốt sắng như vậy, tất nhiên là có chút khó chịu trong lòng. Tiểu y tiên đi tới bên cạnh vân vận, sau đó bàn tay đưa ra, một đám khí vụ màu trắng phun vào trong cơ thể vân vận, chúng ngấm vào bên trong. Chỉ hơn 10 phút sau, toàn bộ thương thế của vân vận đã khỏi hẳn. Tiểu y tiên thấy được Tiêu Sơn vẫn ôm vân vận trong lòng như vậy thì tiểu y tiên trừng mắt nhìn hẳn hỏi, phu quân, ngươi còn định ôm vân vận tỉ tỉ đến bao giờ? Mặt mũi Tiêu Sơn hơi cau có, cái trán đầy mồ hôi, sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía tiểu y tiên nói, cái này không có phương tiện a. Hiện giờ chung quanh đây cũng không có nơi nào đặt chân a. Ngoài ra nàng còn phải chữa trị cho Hoàng tử Yên không phải sao? Hắn nhìn về phía Hoàng tử Yên ra dấu. Hiển nhiên Hoàng tử Yên đang trong bộ dạng tử tinh dược sư vương bị thương nặng. Thế nên nàng liên tục gật đầu. Cái miệng lởm chởm đầy răng sắc nhọn kia phát ra tiếng trầm thấp ồ ồ. Phải, phải. Chủ nhân nói đúng a. Hoàng tử Yên còn cần chủ mẫu chữa trị đây. Nói xong nàng hóa thành một nữ nhân. Mái tóc màu vàng óng mượt. Con mắt mị nhãn như tơ với con ngươi màu tím, chiếc mũi thẳng cao làn da trắng hồng, bộ ngực to lớn cao ngất hiện ra hai hạt anh đào nhỏ hồng, chiếc eo thon nhỏ, chiếc mông trắng tròn săn chắc, nhất là một mảnh thần bí hiện ra cái khe như muốn hút hồn nam nhân. Thấy được con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai cái cánh hoa của Hoàng tử Yên thì tiểu y tiên trừng mắt nhìn hắn. Tiêu Sơn quay mặt đi làm như không thấy. Tiểu y tiên ném cho Hoàng tử Yên một cái khăn bao bọc lấy thân thể của nàng, sau đó hướng về phía Thanh Lân nói, Thanh Lân, ngươi chăm sóc cho vân vận tỉ tỉ giúp ta. Vâng, Thanh Lân cực kỳ ngoan ngoãn nhanh chóng tiến về phía Tiêu Sơn. Hai bàn tay Thanh Lân đưa ra, ánh mắt nàng nhìn về phía vân vận nói, thiếu gia, để cho ta. Tiêu Sơn cười khổ, xem ra thì hắn không buông không được. Không biết từ bao giờ hắn đã chộp vào ngực của vân vận, còn bàn tay kia thì sờ vào nơi. Tư mật của vân vận. Thanh Lân đỏ mặt nhìn về phía hắn. Bàn tay Tiêu Sơn không nhịn được vuốt ve một cái. Vân vận khẽ rên lên một tiếng cực kỳ dâm đãng. Tiểu y tiên khe khẽ hừ một tiếng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe được.